Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 114, Thiên Nhãn Thông, Lão Quỷ, Thi Khôi Chi Biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại đoạn Trần đón truy binh, vung ra một đao kia thời điểm. Tại khoảng cách vùng rừng tùng này còn mấy trăm mét địa phương. Một gốc cao lớn cây cối trên nhánh cây. Lúc này chính núp cái này ba người. Chính là Thương Sâm, Lạc Bạch cùng Dương Ngọc Trọng. Ngoại trừ Dương Ngọc Trọng hơi có vẻ hơi chật vật. Ôm thật chặt cây đại thụ này chặt cây bên ngoài. Lạc Bạch thật là hai mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm bên cạnh Thương Thúc. Chỉ bởi vì giờ khắc này Thương Sâm chính núp tại cái này trên nhánh cây. Trong mắt hắn, có hai đạo chiều dài đạt tới nửa thước kim sắc quang mang. Hướng về phía trước bắn ra, Dương Ngọc Trọng cũng là một bên ôm chặt lấy đại thụ kia chạc cây. Một bên gắt gao nhìn chăm chú lên cái kia hai đạo từ Thương Sâm trong mắt bắn ra. Có như thực chất kim quang. Có lẽ người khác không biết đây là cái gì. Nhưng làm diễn đàn game khách quen hắn, thật là biết, đây là một loại hoang giới thần thông. Thiên nhãn thần thông, hắn chẳng thể nghĩ tới. Cái này nhìn thường thường không có gì là NPC lão già họm hẹm. Đúng là thâm tàng bất lộ như vậy. Hoang giới thần thông A, cao lớn bao nhiêu bên trên chữ A, chỉ riêng nhập môn học phí liền phải 10.000 mặc thạch A. Về phần đóng học phí về sau, có thể hay không học được, vẫn là hai chuyện. Chỉ ít, Dương Ngọc Trọng từ diễn đàn game bên trong giải được tình huống là thông qua đủ loại thiên tài địa bảo, linh bảo tiên đan, đem thuộc tính của mình gượng chống đến có thể học tập thần thông tiêu chuẩn. Đồng thời tại từng cái đại bộ phận giao nạp một bút cao phí tổn về sau, thu hoạch được thần thông truyền thừa thần hào có không ít. Nhưng chân chính có thể nắm giữ thần thông, liền trước mắt mà nói, lại là một cái đều không có. Cho dù là có quan hệ thiên nhãn thần thông bộ dáng miêu tả, cũng là có người chơi may mắn mắt thấy NPC thi triển cái này thần thông về sau. Tại trong diễn đàn mở thiếp mời kỹ càng miêu tả ra. Bởi vậy, cũng làm cho Dương Ngọc Trọng đối cái này thần thông có đại khái nhận biết. Từ đó tại hiện tại, một chút liền phân biệt nhận ra được. Thương Thúc, đây là, Lạc Bạch nhịn không được hỏi. Thần thông, thiên nhãn thông, nhưng dòm thế gian vạn sự vạn vật. Nghe nói nếu như cái này thần thông tu luyện đến cực hạn. Thậm chí nhưng dòm quá khứ cùng tương lai. Đương nhiên, người Thương Thúc ta chỉ là hơi biết thiên nhãn thông ra lông mà thôi. Xa xa không đạt được cấp độ này. Thương Sâm vẫn như cũ là hai mắt thả ra dài nửa xích thực chất quang mang. Một bên nhìn chăm chú lên phía trước. Một bên trả lời. Thiên nhãn thông. Quả nhiên là thiên nhãn thông. Dương Ngọc Trọng hai mắt sáng lên. Yết hầu cũng có chút phát khô. Trong lúc nhất thời, hắn đột nhiên minh bạch. Vì sao cái này già nua đầu có thể tại trên sạp hàng phân biệt ra được chân bí tịch cùng giả bí tịch. Tình cảm lão nhân này có thiên nhãn thần thông loại này siêu cấp máy gian lận tồn tại a, đừng cố lấy nhìn. Thương Thúc, chúng ta có phải hay không hẳn là mau chóng tới? Ngươi vừa không phải nói. Trần ca tình cảnh hiện tại, cũng không thể lạc quan a. Cho dù là bị Thương Sâm lão đầu thiên nhãn thần thông hung hăng chấn một cái. Mập mạp Dương Ngọc Trọng cũng vẫn là chưa quên chính sự. Tranh thủ thời gian thúc giục nói. Không hoảng hốt, phiến khu vực này trận pháp chi lực đã toàn bộ đều bị phá đi. A Trần tình cảnh đã thay đổi tốt hơn. Mấy cái kia truy hắn người, mặc dù cũng đều là tiên thiên cảnh, nhưng thực lực đều rất yếu. A Trần coi như đánh không lại bọn hắn, hẳn là cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Chậc chậc chậc, không hổ là vu nhìn chúng người. Nhanh như vậy, nhập vi cũng đã đạt tới nắm giữ cơ bản cấp. Nếu để cho hắn đi đến tổ linh bí cảnh bên trong hào hào tu luyện một phen. Chỉ sợ đạt tới hoàn toàn nắm giữ cấp. Đều là khả năng. Tổ linh bí cảnh. Ngươi chỉ là Thương Lan đại bộ phận tổ linh bí cảnh. Cái này bí cảnh ngoại tộc người nghĩ muốn đi vào thế nhưng là khá khó khăn. Không chỉ cần phải vì Thương Lan bộ làm ra cống hiến lớn. Hơn nữa còn cần hải lượng mặc thạch. Cái này mới có thể thu hoạch được tiến vào bí cảnh lĩnh hội tư cách. Lạc nói vô ích nói. Ách, những thứ này, ngươi là làm sao mà biết được? Thương Sâm rốt cục quay đầu. cái kia hai đạo còn như thực chất hóa quang mang biến mất theo. Hắn dùng một loại rất là ngoài ý muốn ánh mắt nhìn xem Lạc Bạch. Là hắn nói cho ta biết, dạng này bí mật, hắn hẳn là còn biết không ít. Lạc Bạch chỉ bên cạnh ôm thật chặt nhánh cây dương ngọc trọng. Nói rất chân thành, Thương Sâm ánh mắt cuối cùng rơi vào mập mạp dương ngọc trọng trên thân. Từ trên xuống dưới, tỉ mỉ dò xét Liễu Tha một lần. Cái này không khỏi để dương mập mạp cảm thấy toàn thân lạnh siêu siêu. Có một loại lột sạch quần áo, thân thể bại lộ tại mùa đông khắc nghiệt bên trong cảm giác. Cũng may, già nua đầu cũng không có nhìn chăm chú hắn bao lâu. Liền một lần nữa quay đầu đi. Cái kia hai đạo còn như thực chất kim sắc quang mang. Lại một lần nữa từ trong tròng mắt của hắn bắn ra. Làm hắn dù là cùng Đoạn Trần bên kia cách xa nhau vài trăm mét. Đều có thể rõ ràng nhìn thấy bên kia bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Thiên nhãn thần thông, nhưng dòm thế gian vạn vật, những sơ cấp đó ẩn nặc trận pháp chi lực. Tại thiên nhãn thần thông phía dưới, căn bản chính là chuyện tiếu lâm. Cũng bởi vậy, dù là Đoạn Trần bọn hắn lúc trước thông qua độn thân xác ve ẩn nấp thân hình đi đường. Thương Thúc mang theo Lạc Bạch cùng dương mập mạp. Vẫn như cụ có thể cực kỳ dễ dàng xa xa đi theo phía sau của bọn hắn. Chỉ bất quá, làm Thương Thúc lại một lần nữa đưa ánh mắt về phía trước cái kia số ngoài trăm thước chiến trường thời điểm. Sắc mặt của hắn lại là tại bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Không được, cơ hồ là không chút nghĩ ngợi. Thương Thúc liền từ cái này cao tới mười mấy mét cự mộc phía trên nhảy xuống. Trên thân nổi lên nồng đậm chi cực tiên thiên cương kình. Tại sau khi rơi xuống đất, liền hướng về phía trước gấp vọt, Lạc Bạch gặp đây, cũng là ý thức được tình huống không ổn, cũng là không chút nghĩ ngợi, liền cũng từ cái này cao cao trên cây nhảy xuống, chỉ để lại mập mạp một người ôm đại thụ chạc cây. Không biết làm sao, các ngươi ngược lại là trước buông ta xuống a, mập mạp khóc không ra nước mắt. Khinh công của hắn bát bộ cản thiền mặc dù cũng tu luyện được có một ít hỏa hầu. Nhưng cái này khinh công chỉ là sở trường tại tốc độ. Cũng không thích hợp tại cây cối ở giữa nhảy lên nhảy xuống. Nhất chủ yếu nhất là, hắn có chứng sợ độ cao a. Hai mắt chỉ cần một hướng xuống nhìn quanh, liền chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra. Sợ hãi đến không được. Cuối cùng, hắn vẫn là lắc lắc răng. Dùng ý thức mệnh làm chính mình một cái triệu hoán vật đi tới cái này gốc đại thúc dưới đáy. Giang hai tay ra, làm tốt tiếp được hắn chuẩn bị. Cái này triệu hoán vật, là một con quần áo tàn phá. Cơ hồ áo rách quần manh thon gầy thân ảnh. Toàn thân tiều tụy, hai tay hai chân lại là vô cùng lớn. Hình tượng thì là lão giả hình tượng. Cái này, đúng là một con lão quỷ. Thời gian hồi sóc đến trước đó. Đoạn Trần hướng về sau vung ra ẩn chứa sát thương sinh sát chiêu một đao kia thời khắc. Hắn đỉnh lấy vòng phòng hộ. Nuốt xuống chữa thương thuốc giải độc hoàn. Nghĩa vô phản cố vung ra một đao kia. Hiệu quả đúng là ngoài ý liệu tốt. Đối phương tại bất ngờ không đề phòng hoàn toàn tiếp nhận hắn cái này một cái sát chiêu. Bảy tên tiên thiên cảnh người chơi bên trong. Tại chỗ liền có ba người bị hắn cái này một cái sát thương sinh trực tiếp miểu sát. Sau đó, hắn thừa dịp đối diện kinh ngạc thời điểm. Lại chém bay hai cái tiên thiên cảnh người chơi. Về phần còn lại hai tên người chơi, một cái là một trung quy trung củ chiến sĩ hình người chơi. Một cái khác, chính là hèn mọn tại phía sau cùng bắn lén cái kia tiên thiên cảnh cung tiễn thủ. Chỉ còn lại hai cái này người chơi. Đối Đoạn Trần tới nói, đã hoàn toàn không đáng để lo. Về phần cái kia bốn con đồng thi cấp thi khôi, Đoạn Trần căn bản không có để ở trong lòng. Đợi giải quyết hai cái này người chơi về sau. Cuối cùng lại tới thu thập bọn chúng tốt. Tiên thiên cảnh tên này chiến sĩ hình người chơi. Nhập phi trình độ chỉ có sơ khuy môn kính tiêu chuẩn. Càng là liên sát chiêu đều không có nắm giữ. Hẳn là huyết bộ lạc tân tấn tiên thiên cảnh người chơi. Hắn mặc dù kiệt lực ngăn cản. Hơn nữa còn có thanh vân hộ thể. Nhưng cũng chỉ tại Đoạn Trần tay bên trong kiên trì hai chiêu. Liền bị chém giết tại chỗ. Về phần tên kia nhìn thấy tình huống không ổn, quay người liền muốn chạy trốn tiên thiên cảnh cung tiễn thủ. cũng không thể từ đoạn trần trong tay chạy thoát. Hắn biểu hiện được càng thêm không chịu nổi. Bị đoạn trần đuổi kịp về sau, liền ngay cả một chút đều không có chống nổi. Liền bị đoạn trần từ phía sau lưng từ trên xuống dưới chém thành hai đoạn. Đợi đến đem cái này 7 tên tiên thiên cảnh người chơi tất cả đều chém giết tại chỗ về sau, đoạn trần buồn bực trong lòng biệt khuất chi khí quét sạch sành sanh. Trong lòng càng là sinh ra một cỗ hào khí đến. Hắn giờ phút này rất muốn chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn trời, giống to một câu, còn có ai? Mặc dù làm được điểm này, trong đó có rất nhiều vận khí thành phần ở bên trong, nhưng làm được, chính là làm được. Hắn đoạn trần, đủ để tự hào. Không chỉ có như thế, những thứ này bị hắn giết chết người chơi trong tay, lại đều có bảo binh cấp vũ khí. Cái này đều là chút bảo binh cấp A. Mỗi một chiếc đều có giá trị không nhỏ. Huống chi còn là 7 đem. Mà bây giờ, cái này 7 đem bảo binh cấp vũ khí, tất cả đều về hắn đoàn mỗ người. Đều là hắn tài sản riêng. Quét mắt một chút những thứ này tán loạn trên mặt đất, còn nhuộm bọn chúng riêng phần mình chủ nhân máu tươi bảo binh cấp vũ khí. Đoạn trần cũng không vội mà đi lục tìm bọn chúng, mà là đem đoạn dương đao mũi đao nhắm ngay một con chính hướng hắn xông tới đồng thi cấp thi khôi. Truy kích hắn đồng thi cấp thi khôi. Hết thảy có 4 cái. Mặc dù bởi vì nhập vi đã đạt đến nắm giữ cơ bản cấp nguyên nhân, cái này mấy cái thi khôi đối với hắn không tạo được quá lớn uy hiếp. Hắn có thể so sánh nhẹ nhõm tránh đi bọn chúng hết thảy công kích. Nhưng là, không tính quá lớn uy hiếp. Cuối cùng vẫn là uy hiếp. Hắn chuẩn bị trước tiên đem cái này mấy cái thi khôi xử lý về sau, lại đi lục tìm những cái kia tuôn ra đến vũ khí trang bị. Cái này mấy cái đồng thi cấp thi khôi, tốc độ, lực lượng các loại mặc dù không chút nào kém cỏi hơn người chơi, nhưng chúng nó cuối cùng chỉ là một chút thi khôi, chiến đấu rất cứng nhắc. Đoạn trần chỉ là hơi hao tốn một chút thời gian, liền đem bọn nó cho đều đánh ngã, để bọn chúng biến thành một chút chân chính thi thể. Sau đó, hắn liền quay người, bắt đầu lục tìm lên những cái kia đối địch người chơi cống hiến ra tới vũ khí trang bị. Hắn không có chú ý tới chính là, cái này mấy cái bị hắn giải quyết hết đồng thi cấp thi khôi, trong đó một cỗ thi thể chỗ đứt, lại thẩm thấu ra lâm ly máu tươi. Những máu tươi này đúng là như vậy yêu diễm. Ngay tại lúc đó, con kia đồng thi cấp thi khôi mở to hai mắt bên trong, xám con ngươi màu trắng trong nháy mắt sung huyết, trong chốc lát biến thành huyết hồng sắc. Mà một màn này, trùng hợp bị số ngoài trăm thước thương thúc, thông qua thiên nhãn thần thông xem ở trong mắt, trong lúc nhất thời sắc mặt đại biến. Cảm tạ chết máy giới đấu tranh 100 chi điền tiền khen thưởng. Ra ngoài kịch bản tính liên quan, chương này 3000 chữ đại chương. Cảm mạo có chút nghiêm trọng, choáng đầu đến kịch liệt. Một chương này viết rất là khó khăn, nhưng tốt xấu là viết ra. Hai ngày này bởi vì cảm mạo, trạng thái kỳ chênh lệch, ngày mai có thể muốn tu dưỡng một ngày. Thật có lỗi, cách chương.